Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng lên, còn chưa nhấc chân lên. Trên TV xuất hiện một tin tức. Phan Kỳ mua đồ ngủ gợi cảm. Cùng Trần Chí Khiêm, chiến đấu, cả đêm. Một bức ảnh của cô xuất hiện ở quầy đồ lót. Bức ảnh này rất mơ hồ. Theo sau là một tấm ảnh HD của bộ đồ ngủ lụa mỏng. Ngoài ra còn kèm theo ảnh đồ bơi của chủ sở hữu ban đầu. Phía dưới đánh dấu một vài từ ái muội. Bình luận trên truyền hình. Người đàn ông nào lại chịu được? Trần Chí Khiêm không nông cạn. Hãy để mọi người học hỏi từ Phan Kỳ cách chiếm được trái tim của một người đàn ông. Không phải, cô chỉ nhìn bộ đồ ngủ kia một chút chứ không dám mua. Thay vào đó là mua một cái khác, không phải cái váy trong ảnh. Vân Mộng Hạ Vũ Phan Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Ánh mắt của Trần Chí Khiêm rơi vào túi mua sắm trên ghế sofa đơn. Logo trên túi mua sắm, quả thật là quầy đặc biệt này. Phan Kỳ phát hiện cô muốn tạo bất ngờ cho chồng. Cuối cùng, cô cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn. Cô không quan tâm đến việc đổi kênh nữa. Cầm túi mua sắm chạy lên lầu. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Từ trong túi mua sắm lấy ra bộ đồ ngủ lụa trắng. Lớp ngoài cùng là vải ren. Nơi trọng yếu dùng hoa nhỏ màu tím che khuất. Trông thực sự rất đẹp phải không? Phan Kỳ, mở cửa. Phan Kỳ do dự có nên ném nó đi hay không? Cô mở cửa, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trần Chí Khiêm và nói. Em không mua cái đó. Em chỉ xem thôi, họ đang nói nhảm. Trần Chí Khiêm nhìn thấy bộ đồ ngủ trên giường. Em đi tắm rồi mặc vào cho anh xem. Em không muốn mặc nữa. Cô nghĩ về nó một lúc lâu. Cô đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng cơn hưng phấn đã bị paparazzi chụp lén làm cho bay biến. Phan Kỳ cũng nổi nóng. Trần Chí Khiêm ôm và thì thầm vào tai cô. Anh muốn xem nó, vậy anh đi mà mặc. Trần Chí Khiêm, Phan Kỳ tức muốn chết, tức giận cầm bộ quần áo ngủ bình thường, muốn vào phòng tắm tắm rửa. Khi thực sự đi vào phòng tắm, lại cảm thấy mình vốn muốn bù đắp một chút, với cả đồ cũng mua rồi, khá đắt, không mặc thì phí. Trần Chí Khiêm, Phan Kỳ gọi, gì, đưa áo ngủ cho em. Trần Chí Khiêm nhặt bộ đồ ngủ trên giường và đưa cho cô. Phan Kỳ nói qua cửa phòng tắm. Anh đừng ở trong phòng. Sang thư phòng chút được không? Được. Trần Chí Khiêm cười trả lời. Nhìn về phía phòng tắm. Phan Kỳ đi tắm. Mặc bộ đồ ngủ này vào. Nhìn mình trong gương. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Rõ ràng bộ này tiết chế hơn nhiều so với bộ trên TV. Nhưng cũng không kín đáo mấy. Những chỗ cần che vẫn. Phan Kỳ mở cửa và gọi nhỏ. Trần Chí Khiêm, Trần Chí Khiêm, không có ai. Cô tự nhủ, đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Trần Chí Khiêm quả nhiên không có ở đó. Cô lén lút chạy một mạch. Gian phòng bây giờ khá lớn. Bên trong có một chiếc ghế sofa dài. Gấu bông của cô đều xếp hàng ngồi trên sofa. Cô cầm lấy Đại Bạch, ôm thút tay. Nhảy lên giường kêu, Trần Chí Khiêm, em xong rồi, anh có thể vào tắm rửa ngay bây giờ. Trần Chí Khiêm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phan Kỳ lộ ra tấm lưng trắng, ôm chặt một con gấu lớn màu trắng như tuyết ở phía trước. Cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, ôm gấu bông, nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng. Nhưng qua ánh mắt, có thể nghĩ đến việc mua bộ đồ ngủ trong sáng thế này. Anh vẫn phải đặt dấu chấm hỏi cho cô. Trần Chí Khiêm đi vào tắm rửa. Phan Kỳ xuống giường bật tivi. Muốn xem ai là thần cổ phiếu. Vô thức chuyển sang kênh giải trí. Kênh giải trí đang chiếu ca khúc của một ca sĩ nào đó. Cô Vân nên xem kênh tài chính vậy. Trần Chí Khiêm đi ra. Nhìn thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Anh lên giường. Vươn tay kéo con gấu trắng lớn trong tay cô. Phan Kỳ không chịu buông ra. Trần Chí Khiêm nói với cô. Nếu không, ngày mai anh nói với paparazzi, hai chúng ta không có kịch chiến cả đêm, mà là kéo co cả đêm. Phan Kỳ buông ra, anh ném con gấu trắng lớn vào cuối giường, cô thì bị anh đẩy xuống. Phan Kỳ nói, tắt đèn đã, chờ một chút, để anh nhìn kỹ một tí. Anh nói nhìn liền nhìn, thậm chí còn ra tay. Phan Kỳ nhắm mắt lại, nghe anh thì thầm bên tai. Vợ à, em thật sự rất đẹp, rất đẹp. Tiểu biệt thắng tân hôn. Anh còn từ miệng cô nhận được đáp án hôm nay cô không đau. Liền, không có gì che chắn. Phan Kỳ chỉ biết lấy tay che mặt. Kết quả cuối cùng chính là, hôm sau đi làm, cô gặp Liêu Nhã Chiết. Liêu Nhã Chiết cẩn thận tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá cô. Kinh ngạc, tối hôm qua không phải cô thật sự thức cả đêm chứ? Lúc này đây Phan Kỳ thật sự không nghĩ ra lời gì để chặn miệng Liêu Nhã Chiết. Vấn đề là sáng nay trước cửa tòa nhà còn có một đống phóng viên tài chính và paparazzi. Cách chương.